Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 250, chương 261, cùng là tình lang xuất khí. Không nói đến thu hồi chính mình phệ hồn tiên kiếm về sau, như thế nào nằm tại mềm mại mát lạnh bãi cỏ ngoại ô phía trên vui mừng chìm vào giấc ngủ. Làm lấy Xuân Mộng Trương Tiểu Phàm, trước tiên nói một chút hôm đó Điền Bất Dịch bọn người rời đi Phần Hương Cốc về sau. Chỗ một chỗ trong sơn cốc sự tình, Lục sư tỷ, ngươi nụ cười này như thu nguyệt, giống như sóng xanh, thật đẹp, trách không được Tiểu Phàm tiểu gia hỏa kia đối ngươi như vậy mê muội. Vừa nhắc tới tên ngươi, liền mặt lộ vẻ vẻ si mê. Nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ kinh hãi thế tục tiên tử Ngọc Dung, Điền Linh Nhi trong lòng ghen ghét không thôi. Ê ẩm nói, Linh Nhi sư muội, ngươi chừng nào thì cũng biến thành nhàm chán như vậy đứng lên. Lại nói chút đóng ở phương diện này sự tình, ngươi lại nói như vậy ta coi như đi rồi. Vẫn nhượng kia là cái gì Tề Hạo nhìn chằm chằm ngươi. Lục Tuyết Kỳ khuôn mặt đỏ lên, giận Điền Linh Nhi một câu, vẫn không quên uy hiếp nàng một chút. Không được, Lục sư tỷ, ngươi nhất định phải mỗi ngày cùng với ta. Kia là cái gì Tề Hạo, ta phiền cũng phiền chết. Lần trước, cũng là bởi vì hắn cùng Tằng Thư Thư hai người, dụng ý khó dò, đố kỵ người tài, không niệm tình đồng môn, vậy mà thấy chết không cứu, đem Tiểu Phàm một người nhét vào Tử Linh Uyên. Đáng giận chết rồi, ngay tại mấy ngày nay, vẫn lúc nào cũng nhìn ta chằm chằm, muốn mưu đồ bất chính, coi là thật tội đáng chết vạn lần. Nếu không phải xem ở Thương Tùng đạo trưởng lão đầu kia trên mặt mũi, cha ta cùng ta nương sớm đã đem hắn chạy trở về. Điền Linh Nhi bỗng nhiên nghe được Lục Tuyết Kỳ cầm chuyện này tới nói nàng, nhất thời giật mình, vội vàng vươn ngọc thủ kéo lại Lục Tuyết Kỳ cánh tay, lung lay khẩn cầu, được rồi, chỉ cần ngươi về sau ít cần Trương Tiểu Phàm sự tình tới lấy cười ta, ta liền không đến uy hiếp ngươi. Yên tâm được rồi, Điền sư thúc cùng Tô Như cố kỵ Thương Tùng đạo trưởng mặt mũi, không dám cầm Tề Hạo thế nào, ta không chút nào không cần quan tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta hiện tại liền dẫn theo Thiên Gia Thần Kiếm giáo huấn Tề Hạo một hồi, vì ngươi xuất khí, như thế nào? Lục Tuyết Kỳ nở nụ cười xinh đẹp, vì có thể bắt lấy Điền Linh Nhi uy hiếp mà cao hứng không thôi. Lục sư tỷ, quá được rồi. Điền Linh Nhi reo hò một tiếng, ôm chặt lấy Lục Tuyết Kỳ, la lớn, vậy chúng ta bây giờ liền đi giáo huấn Tề Hạo Tằng Thư Thư một hồi đi. Thuận tiện, lại báo lên lần cùng Tử Linh Uyên, hai người bọn họ đưa Trương Tiểu Phàm sinh tử tại không để ý tội lớn ngập trời. Bịch một tiếng, ngay tại Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ chính tại nói chuyện thời khắc, bỗng nhiên các nàng đằng sau dưới một cây đại thụ truyền tới một vật nặng rơi thanh âm. Hai người giật nảy cả mình, nghĩ không ra đến một cái như thế bí ẩn địa phương nói chuyện, thế mà vẫn bị người theo dõi phát hiện. Người nào? Đi ra cho ta. Điền Linh Nhi hét lớn một tiếng, lập tức tế ra bản thân hổ phách Chu Lăng, vọt lên trên trời, lái hồng quang vạn trượng hổ phách Chu Lăng, hướng thanh âm nơi phát ra địa phương bổ nhào qua. Mà Lục Tuyết Kỳ làm theo so Điền Linh Nhi tỉnh táo lời, lập tức rút ra chính mình Thiên Gia Thần Kiếm, vận chuyển lên chính mình khổ tu mấy chục năm thượng thanh tầng thứ hai Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Kiều quát một tiếng, đằng không mà lên, theo sát Điền Linh Nhi về sau, bổ nhào qua, xoẹt xoẹt, Lục Tuyết Kỳ phát sau mà đến trước. Thiên Gia Thần Kiếm nhanh như điện chớp, mang theo thứ phá thương khung, đánh nát hư không chi uy, cũng mang theo Lục Tuyết Kỳ thượng thanh tầng thứ hai mạnh đại cương phong kiếm khí, hướng phía trên đồng cỏ thất kinh bóng người đã đâm qua, lập tức đâm vào thân thể đối phương, tóe lên một đoàn diễm hồng sắc máu tươi. A a, Điền sư muội, Lục sư muội, tha mạng a, ta là Tề Hạo sư huynh. Ta là Tề Hạo sư huynh. Nghe lén Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ nói chuyện thật lâu, Tề Hạo thình lình nghe nói Điền Linh Nhi muốn cùng Lục Tuyết Kỳ cùng đi giáo huấn chính mình. Lập tức giật mình, thân thể nhất động, không cẩn thận từ trên cây đến rơi xuống. Quẳng đầu óc choáng váng, chờ hắn vội vàng phía dưới. Thật vất vả đứng lên, đang muốn vận chuyển thái cực huyền thanh đạo, chạy trốn thời điểm, lại không nghĩ rằng Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ buồn bực như vậy nổi giận. Một cái cầm trong tay hổ phách chu lăng, một cái khua tay sát khí lăng thiên thiên gia thần kiếm. Hướng phía chính mình mau lẹ vô luận giết tới. Lục Tuyết Kỳ tu vi, rõ ràng cao hơn Điền Linh Nhi ra không ít. Phát sau mà đến trước, tại Tề Hạo còn chưa kịp làm ra phản ứng thời khắc. Thiên gia thần kiếm đã phát sau mà đến trước, lập tức đâm vào bả vai hắn, bắn tung tóe ra lời diễm hồng sắc cầu huyết. Một trận đau đớn từ bả vai bị Lục Tuyết Kỳ thiên gia thần kiếm trong cái này địa phương truyền khắp toàn thân, Tề Hạo nhất thời lại hoảng sợ cái hồn phi phách tán. Vội vàng bỏ lòng kiêu ngạo, thê lương hô to ra tính mạng mình, để cho mình bảo trụ mạng nhỏ, ngày sau lại đến tìm cướp đi mình thích nữ hài Trương Tiểu Phàm tính sổ sách. Tề sư huynh, hừ hừ, quả nhiên là ngươi, không nghĩ tới a, kỳ thực, vừa rồi tại ta cùng Lục sư tỷ đi đến cái này bí ẩn địa phương nói chuyện thời khắc, liền sớm đoán được ngươi hội len lén theo tới, cho nên chúng ta liền sớm chuẩn bị sẵn sàng. Điền Linh Nhi nổi giận đùng đùng, mặt hồng hàm sát, đối cái này muốn đối Trương Tiểu Phàm bất lợi Tề Hạo rất là bất mãn. Thu hồi hổ phách chu lăng, chậm rãi hạ xuống tới, đi đến Lục Tuyết Kỳ thiên gia thần kiếm chỉ hướng động cũng không dám động Tề Hạo trước mặt. Cầm lấy mặt đất một tiết có gai nhánh cây, vận chuyển toàn thân thái cực huyền thanh đạo. Hướng phía nằm trên mặt đất, giờ phút này ngày xưa tiêu sái hình tượng hoàn toàn không có. Lộ ra tặc mi thử nhãn Tề Hạo trên thân, hung hăng đầu quân ném qua, xoẹt xoẹt thùng thùng, liên tục tiếng vang lên. Có gai nhánh cây đâm vào Tề Hạo lồng ngực, đem Tề Hạo đâm vào gào khóc thảm thiết, tình trạng thê thảm, vô cùng thê thảm, giống như dã chư gào thét. Bộ dáng xấu xí cực, nguyên lai, Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ thương lượng xong tìm một chỗ bí ẩn địa phương lúc nói chuyện sau. Cũng đã dự liệu đến sau lưng tất có Tề Hạo cùng theo các nàng. Cố ý đem Tề Hạo dẫn tới như thế một cái nơi hẻo lánh. Tốt làm cho các nàng tốt xuất thủ thu thập cái này đối Trương Tiểu Phàm đố kỵ người tài. Bất lợi ra hỏa, mà lại hai người bọn họ lần này trừng phạt mục tiêu, không ngừng Tề Hạo một người, còn có cái kia tại Tử Linh Uyên bên trên, đối Trương Tiểu Phàm sinh tử cũng không quan tâm, thậm chí cổ động Tề Hạo cùng một chỗ Thanh Vân Môn tàng thư thư. Quả nhiên, ngay tại Điền Linh Nhi cầm lấy có gai nhánh cây, vận chuyển toàn thân pháp lực, hung hăng đâm vào Tề Hạo lồng ngực thời điểm, bỗng nhiên cầm thiên gia thần kiếm chế trụ Tề Hạo Lục Tuyết Kỳ trong mắt đẹp thần quang lóe lên. Một tiếng quát mắng, xoay chuyển thiên gia thần kiếm, lập tức điểm trụ Tề Hạo cái trán, hạ một đạo cấm chế, toàn thân pháp lực bành trướng phồng lên, lập tức lại phi thân lên, mang theo lạnh lóng lánh, thanh quang ngang dọc thiên gia thần kiếm. Đâm về bên cạnh một cây đại thụ đằng sau một cái không ngừng lấp lóe bóng người. A a a, Lục sư tỷ tha mạng a. Lại là một tiếng hét thảm, thê lương vô cùng thống khổ, lại là một người khác phát ra. Hừ, Tằng thư thư, thất mạch hội vũ thời khắc, ta nhìn ngươi cùng Trương Tiểu Phàm quan hệ thân mật, vẫn nghĩ đến đám các ngươi là cái gì tốt huynh đệ. Thật không nghĩ đến ngươi về sau lại cùng Tề Hạo cấu kết cùng một chỗ. Thấy chết không cứu, đem Trương Tiểu Phàm một người lưu tại Tử Linh Uyên, mất hết đồng môn chi nghĩa, bây giờ lại nghe lén Điền sư muội cùng ta nói chuyện. Bị chúng ta phát hiện, ngươi có lời gì nói? Lục Tuyết Kỳ cầm trong tay thanh quang vạn đạo, sát khí ngút trời thiên gia thần kiếm, chỉ tại ngã trên mặt đất, cổ bị kiếm nhận cương phong kiếm khí vạch phá, ra sức giãy giụa, thê lương kêu rên Tằng Thư Thư, trầm giọng quát, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.